Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 47, lại mở chiến sự. Không nghĩ tới càng là có nhiều như thế mới mẻ điểm tâm. Còn có mỹ thực, thật muốn gặp gỡ Loan Loan phu quân. Thương Tú Tuần than thở, chỉ là đáng tiếc, nàng nghe được nhiều như vậy mỹ thực tên gọi, đã là thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này càng là nghe được Loan Loan nói rằng, kỳ thực nhà ta phu quân sở trường nhất có điều là một ít như là rau xanh, đậu hũ chờ chút tiểu gia thường mà thôi. Thương Tú Tuần càng là thay đổi sắc mặt, nhà này thường món ăn bình thường nhất, cũng là hiếm thấy nhất. Tại đây giống như bình thường món ăn bên trong tối thấy công phu. Có thể thấy được Loan Loan phu quân chủ nghệ làm sao tuyệt vời. Trong lòng chính là đối với Loan Loan phu quân tràn ngập nhớ nhung. Hai cô gái này một cái nói, một cái nghe. Thương Tú Tuần nghe được Loan Loan nói rồi nhiều như vậy điểm tâm thức ăn, trong lòng ngóng trông, nàng đúng là để nhà bếp người dựa theo Loan Loan nói tới một ít thức ăn phanh điều phương pháp. Phanh điều thức ăn, mùi vị mới mẻ, để Thương Tú Tuần có loại tay mắt một cảm giác mới. Chỉ là Loan Loan một câu nói nhưng là để Thương Tú Tuần tâm tư khó nhịn. Qua loa, so với nhà ta phu quân làm kém hơn rất nhiều. Liền Thẩm Thành Bình cái này Thương Tú Tuần cũng không thấy mặt người nhưng là ở mỹ nhân chủ trang trại trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong nháy mắt, Loan Loan ở Phi Mã Mục Trường đã là ở lại nửa tháng. Cùng Thương Tú Tuần đã rất tinh tường. Đương nhiên nhiều nhất chính là Thương Tú Tuần cùng Loan Loan đàm luận mỹ thực sự tình. Trong lúc, Loan Loan đến xem quá Lỗ Diệu Tử một lần, có điều nhưng không có dục dương công bảo khố sự tình. Ngược lại là đem lục quả nhưỡng chế riêng cho phương pháp cho tới tay. Nghĩ có thời gian ủ ra đến cho Thẩm Thành Bình nếm thử. Loan Loan như vậy không nhanh không chậm thái độ, không chút nào sốt ruột muốn bắt được Thánh Xá Lợi biểu hiện. Ngược lại là để Lỗ Diệu Tử trong lòng phạm vào nói thầm. Đặc biệt là nhìn con gái cùng Loan Loan thân mật như vậy, hắn có lo lắng nói ra ngược lại gặp thúc đẩy Loan Loan trực tiếp ra tay với Thương Tú Tuần. Ở nửa tháng sau, Lỗ Diệu Tử lại chủ động cho Loan Loan đưa tin. Phi Mã Mục Trường, phía sau núi lầu các bên trên, Loan Loan nhìn đứng chắp tay Lỗ Diệu Tử. Không lâu lắm, liền nghe Lỗ Diệu Tử tối nghĩa mà nói rằng, Dương Công bảo khố cơ quan còn có Thánh Xá Lợi đạt được phương pháp ta cũng có thể nói cho các ngươi, có điều các ngươi sau đó cũng không được lại làm khó dễ Tú Tuần. Nói xong, Lỗ Diệu Tử đem một cái quyển da dê giao cho Loan Loan. Nói rằng, trong này chứa chính là Dương Công bảo khố tỉ mỉ cơ quan còn có Thánh Xá Lợi vị trí. Tuyệt không sơ hở, tiền bối yên tâm. Loan Loan phu quân nhất quán là cái thủ tín người. Có điều tiền bối không lo lắng một hồi chính mình an nguy sao? Loan Loan đem quyển da dê nhận lấy sau khi hỏi. Ta như thế cao tuổi rồi, lại có cái gì xem không ra? Lỗ Diệu Tử thở dài một hơi. Cái kia yêu phụ nếu muốn giết ta, có thể cứ đến. Tiền bối yên tâm, Loan Loan cũng không hề nói dối. Sư tôn còn không biết tiền bối ở đây. Xin tiền bối chờ. Nói, Loan Loan trong nháy mắt vọt đến Lỗ Diệu Tử phía sau. Tay trắng ở Lỗ Diệu Tử sau lưng nhấn một cái. Ngươi, Lỗ Diệu Tử căn bản không có phát hiện Loan Loan là làm sao động tác. Chờ phản ứng lại, Loan Loan thiên ma chân khí đã tiến vào trong cơ thể hắn. Có điều sau một chốc, quấn quanh ở trong cơ thể mình thiên ma chân khí liền bị Loan Loan thuần phục loại trừ. Ngươi lại thật sự giúp ta ngoại trừ này chân khí. Lỗ Diệu Tử một lát sau mới mang theo vài phần khó mà tin nổi nói rằng. Chẳng lẽ tiền bối cho rằng ta người trong thánh môn nhất định sẽ nói không giữ lời. Loan Loan nói rằng, phu quân nói với ta, ta thánh môn muốn một lần nữa biến thành hiện ra học. Trước phong cách hành sự tuyệt đối không thể được, ít nhất bề ngoài công phu muốn làm đến. Từ hàng tĩnh trai ni cô chính là phương diện này làm được so với thánh môn được. Lúc này mới vẫn có thể vận ép một đầu. Dù sao mọi người là ngóng trông chính đạo. Loan Loan cũng có điều là nghe lời từ hắn thôi. Hừ, xem ra các ngươi ma môn vẫn đúng là ra một cái khác loại. Lỗ Diệu Từ không nhịn được cảm thán một câu, lập tức nói rằng, ta lúc này cũng không nhịn được muốn gặp thấy hắn. Phu quân cũng đã nói, rất muốn đến Phi Mã Mục Trường thấy Lỗ tiền bối. Có điều hắn hiện tại thực sự là quá bận, mới để Loan Loan thay đi này một chuyến. Có điều tin tưởng ngày sau còn có thể có cơ hội gặp lại. Loan Loan nói rằng, hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng sau này vĩnh viễn không bao giờ ở thấy. Lỗ Diệu Tử lạnh rên một tiếng, nói rằng, nếu mục đích của ngươi đã đạt đến, vậy thì nhanh lên một chút rời đi đi. Tiền bối yên tâm, cùng Tú Tuần tỷ tỷ sau khi cáo từ, Loan Loan tự nhiên sẽ rời đi. Sau 3 tháng, đã là ngày mùa hè, Thẩm Thành Bình đem cầm đặt ở ngực mình thiếu nữ trên bả vai. Nhẹ nhàng ngửi nàng phát quen thuộc mùi thơm ngát, nói, người đem thánh xá lợi giao cho sư phụ. Hừm, sư phụ đạt được thánh xá lợi sau khi liền nói muốn bế quan. Bây giờ phải làm đang chuyên tâm hấp thu thánh xá lợi bên trong tinh nguyên. Bên tai khí tức làm cho thiếu nữ lỗ tai ngứa, không để cho nàng tùy vào lệch rồi nghiêng đầu, nói, Bình ca ca ngươi vì sao thật giống đối với thánh xá lợi không có một chút nào hứng thú dáng dấp. Trước nắm cho ngươi xem thời điểm, cũng không có thấy ngươi hấp thu trong đó tinh nguyên. Thánh xá lợi bên trong tinh nguyên xác thực là khổng lồ. Có điều những người tinh nguyên bao hàm các đời tà đế tinh thần ý chí. Hấp thu sau khi liền muốn nghĩ cách mài đi. Ta trời sinh cố ý. Công lực tăng lên so với người thường nhanh mấy lần. Cứ như vậy dựa vào tà đế xá lợi tăng lên công lực tiêu tốn công phu so với chính ta tu luyện cũng nhanh không được bao nhiêu. Vật ấy đối với sư phụ ngược lại có tác dụng không nhỏ. Hơn nữa sư phụ bế quan, cũng là ta động thủ thời điểm. Lần trước nếu không là sư phụ ngăn cản, Lâm Sĩ Hồng địa bàn đã bị ta nuốt vào. Nơi nào đến phiên hắn vẫn còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Thẩm Thành Bình khinh thường nói. Trước Long Hổ Môn không có một lần đem Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ Hội cùng Giang Hoài Quân đồng thời tiêu diệt, ngoại trừ sư lão binh bì duyên cớ ở ngoài, cũng ít không được Trúc Ngọc Nghiên ngăn cản. Trúc Ngọc Nghiên tự mình tới cửa yêu cầu Thẩm Thành Bình đình chỉ đối với Lâm Sĩ Hồng công kích. Tuy rằng Thẩm Thành Bình đối với Trúc Ngọc Nghiên giải thích một phen chính mình chiếm đoạt Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ Hội rất nhiều chỗ tốt, Trúc Ngọc Nghiên hay là muốn cầu Thẩm Thành Bình lui binh. Thẩm Thành Bình biết Lâm Sĩ Hồng là âm quỳ phái trưởng lão tất thủ huyền đệ tử. Trúc Ngọc Nghiên vừa diệt trừ Biên Bất Phụ. Nếu là lại ra tay với Lâm Sĩ Hồng, âm quỳ phái bên trong rất nhiều trưởng lão đệ tử đều sẽ có ý nghĩ. Cho nên mới yêu cầu Thẩm Thành Bình chậm một chút. Thêm vào lương thảo cũng không phải như vậy sung túc. Thẩm Thành Bình cuối cùng quyết định thu binh. Có điều bây giờ thời gian qua đi hơn nửa năm, Thẩm Thành Bình đã đem vừa mở rộng địa bàn bước đầu ổn định. Đồng thời cũng mệt mỏi tích đến đầy đủ lương thảo, chính là dụng binh thời điểm. Lúc này khoảng cách nguyên nội dung vở kịch bắt đầu đã có điều không tới 1 năm này. Lại muốn không được 2 năm, Dương Quảng sẽ ở Giang Đô bị Vũ Văn Hóa cập giết chết. Đến thời điểm chuẩn bị đã lâu, Lý Việt cũng sẽ thế như trẻ che bắt Quan Trung Hà Đông này 2 khối địa bàn, lập xuống vương bá chi cơ. Thẩm Thành Bình nhất định phải cùng thời gian chạy đua, dĩ nhiên là phải nhanh chút mở rộng ở Giang Nam địa bàn. Bây giờ Trúc Ngọc Nghiên bế quan, tin tưởng cũng không thể tiếp tục lại ngăn cản chính mình chiếm đoạt Lâm Sĩ Hồng. Bây giờ Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ Hội thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Nếu để cho 2 người bọn họ cho tàn lại cháy vậy thì không tốt. Cũng bởi vì như thế, bình tĩnh không lâu Giang Nam lập tức liền lại muốn thứ rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.